Trở lại 1998, chương 103, là ta thích kia một loại, 2 tháng trước. Góc truyện audio.com, chấm, liên tiếp 2 ngày, từ đồng đạo tâm lý đều muốn toàn cắt Lương Hoa cùng Phùng Thanh Hoa xử. Hắn muốn ngăn cản chuyện này, muốn cho sự tình trở lại nguyên lai trên quỹ đạo. Nhưng suy đi nghĩ lại, lại phát hiện mình không có lý do gì ngăn cản. Có lý do gì đây? Nguyên thời không? Phùng Thanh Hoa là Cát Lương Hoa chị dâu. Nhưng chuyện này chỉ có hắn từ đồng đạo biết rõ. Còn có người thứ hai biết sao? Mà ở hiện ở trên thế giới này, Phùng Thanh Hoa cùng Cát Lương Hoa không có bất kỳ quan hệ thân thích. Phùng Thanh Hoa thậm chí rất có thể còn không nhận biết nàng nguyên thời không đàn ông Cát Lương Tài. Cho nên, hắn từ đồng đạo có lý do gì ngăn cản Cát Lương Hoa đánh nàng chủ nghĩa? Nói không chừng nàng đã đối với Cát Lương Hoa động tâm đây. Đi tìm Cát Lương Tài, khiến Cát Lương Tài đuổi theo Phùng Thanh Hoa. Biện pháp này, từ đồng đạo nghĩ tới, nhưng cũng cảm thấy không được. Hắn hiểu Cát Lương Tài, lấy Cát Lương Tài kiêu ngạo cùng làm người. Nếu như đệ đệ của hắn Cát Lương Hoa thực sự ở đuổi theo một nữ nhân, kia vô luận hắn là hay không đối với nữ nhân kia động lòng, hắn cũng không thể đi theo đệ đệ mình cướp nữ nhân. Đây chính là hiệu ứng hồ điệp sao? Quả nhiên bất kỳ một chút xíu sửa đổi, cũng đủ để cho một chuyện đi về phía hoàn toàn phương hướng bất đồng. Từ đồng đạo buông tha, hắn quyết định theo nó đi đi. Không nữa làm bất kỳ can thiệp nào. Nếu như Phùng Thanh Hoa thật cùng Cát Lương Hoa tiến tới với nhau, vậy chỉ có thể thuyết tạo hóa trêu ngươi. Chuyện này cũng cho hắn một lời nhắc nhở. Có một số việc nếu như hắn không muốn làm ra thay đổi, liền không nên tùy tiện nhúng tay. Bởi vì một khi nhúng tay, kết quả kia chỉ sợ cũng không do hắn. 2 ngày sau, Cát Lương Tài cười híp mắt cưỡi xe đạp, xuất hiện lần nữa ở từ đồng đạo trước mặt. Vừa tới, hắn liền ném quá đến một món chứa ở trong túi nhựa lưới áo sơ mi cũ, từ đồng đạo tiếp đưa tới tay. Chỉ liếc mắt nhìn, liền nhận ra là mình 2 ngày trước cấp cho Phùng Thanh Hoa kia một món. Ta bang Phùng Thanh Hoa trả lại cho ngươi a, nàng giúp ngươi rửa sạch. Hắc hắc. Cát Lương Hoa dưới háng xe đạp, một bên dừng xe, một bên nói với từ đồng đạo toàn. Từ đồng đạo nhìn lấy trong tay áo sơ mi, tâm dưới có dự cảm xấu. Anh, ngươi bây giờ cùng nàng quan hệ rất khá sao? Nàng làm sao cho ngươi nắm y phục của ta trả lại? Cát Lương Hoa đưa tay từ trong túi quần móc ra bao thuốc lá. Cái bật lửa, đốt một điếu thuốc, nghe vậy. Cười nói, kia nhất định, ta cùng nàng bây giờ là bạn tốt rồi. Nàng nghe nói ngươi là ta biểu đệ, liền đem đưa quần áo sự giao cho ta. À, đúng rồi, vội vàng cho ta nướng điểm ăn ngon. Lại cho ta đến vài chai bia. Yên tâm, ta đưa tiền. Ha ha, từ đồng đạo nhìn trên mặt hắn nụ cười sáng lạng. Có thể cảm nhận được hắn tốt tâm tình. Được. Ngươi nếu không trước tìm chỗ ngồi ngồi, ta khiến nhân cho ngươi lên trước bia cùng mấy cái thức ăn nguội, cho ngươi uống trước toàn. À, bên trong, cái chủ ý này không tệ. Vậy thì nhanh lên lên à. Cát Lương Hoa vừa nói, cười ha hả đi chỗ ngồi ngồi. Từ đồng đạo quay đầu vẫy tay nắm từ đồng lâm gọi tới. Khiến từ đồng lâm cho Cát Lương Hoa lên trước mấy cái lãnh món ăn cùng bia. Không bao lâu sau, trên tay hắn sâu thịt dê nướng xong. Suy nghĩ một chút, hắn không có kêu từ đồng lâm, cũng không có kêu Hí Tiểu Thiến đi lên món ăn, mà là mình bưng những thứ này sâu thịt dê, đứng dậy hướng một mình một bàn Cát Lương Hoa đi tới. Cát Lương Hoa cùng Phùng Thanh Hoa xử, từ đồng đạo vốn là đã nghĩ xong không quan tâm, nhưng tối nay thấy Cát Lương Hoa, hắn vẫn là không nhịn được muốn đi hỏi đôi câu. Nếu như Cát Lương Hoa cũng không có rất thích Phùng Thanh Hoa, chỉ là muốn cưa tới tay chơi một chút, Vậy hắn từ đồng đạo liền chuẩn bị khuyên Cát Lương Hoa bỏ ý niệm này đi. Khác tiếp tục dẫn đến nàng. Anh, đến, sâu thịt dê của ngươi. Từ đồng đạo mang chứa sâu thịt dê mâm thả vào Cát Lương Hoa trên bàn. Mỉm cười kéo ra một cái băng ghế. Ở Cát Lương Hoa đối diện ngồi xuống đến. Được, hắc hắc, đừng nói tiểu tử ngươi nướng gì đó thật đúng là ăn rất ngon. Lần trước ta đến ngươi nơi này ăn rồi một lần. Gần đây một luôn nhớ mãi không quên đây. Hắc hắc, Cát Lương Hoa vừa nói. Đưa tay liền lấy một chuỗi thịt dê. Hướng trong miệng một vén. Một cái liền lột một chuỗi. Sau đó Mỹ tư tư nhai. Từ đồng đạo nhìn, cười nhạt rồi cười. Anh, ngươi có phải hay không thích cái đó Phùng Thanh Hoa à? Cát Lương Hoa nghe vậy. Dương mắt nhìn một chút từ đồng đạo. Tuét miệng cười một tiếng. Bị ngươi nhìn ra à nha? Đúng, cô nương kia không tệ. Nhìn thật nghiêm chỉnh, vóc người lại không tệ. Da thịt cũng bạch, là ta thích kia một loại. Đúng rồi, ngươi cảm thấy nàng như thế nào đây? Cát Lương Hoa một chút cũng không có giấu giếm ý tứ. Thừa nhận được rất sung sướng. Hắn như vậy thẳng thắn. Ngược lại khiến từ đồng đạo vừa chuẩn bị xong một ít lời cũng bị mất chỗ dùng. Vừa cười một tiếng, từ đồng đạo lại hỏi. Anh, ngươi rất thích nàng, muốn cùng nàng kết hôn sao? Cát Lương Hoa cười khúc khích, lại dương mắt nhìn từ đồng đạo liếc mắt, lắc đầu nói, nhìn ngươi khối này hỏi, ta theo nàng tài nhận biết mấy ngày à, nói lên được rất thích không? Về phần kết hôn, vậy thì càng không thể nói, trước khắp nơi xem đi, ta còn không cùng với nàng biểu lộ đâu rồi, qua một thời gian ngắn lại nói, thật chỗ tốt, kết hôn dĩ nhiên không thành vấn đề. Chỉ sợ nàng không đồng ý à, vừa nói. Cát Lương Hoa tự giễu cười hai tiếng. Từ đồng đạo biết rõ hắn tại sao biết cái này nào cười. Xem ra Cát Lương Hoa cũng tự biết mình. Biết rõ hắn như vậy chung chả. Không có công việc đàng hoàng. Phổ thông nữ nhân sẽ không nguyện ý gả cho hắn. Mà, cũng là từ đồng đạo cảm thấy hắn và Phùng Thanh Hoa không thích hợp một cái nguyên nhân. Từ đồng đạo hí mắt suy nghĩ một chút, đang chuẩn bị thử đề nghị Cát Lương Hoa nắm Phùng Thanh Hoa giới thiệu cho hắn ca Cát Lương tài thời điểm. Hí Tiểu Thiến bỗng nhiên kêu hắn, ai ai, tiểu từ, đến menu rồi, mau tới nướng đồ vật a, mau tới. Từ đồng đạo, không còn gì để nói sau khi, từ đồng đạo than thầm một tiếng, đứng dậy thuyết, anh, vậy ngươi ăn trước. Ta đi làm việc rồi. Quay đầu có thời gian. Hai anh em ta trò chuyện tiếp. Cát Lương Hoa khoát khoát tay. Đi, ngươi đi làm việc của ngươi. Không cần phải để ý đến ta. Chỗ này của ta có ăn có uống. Không cần ngươi gọi. Từ đồng đạo cười cười. Đi làm việc, hắn vốn muốn. Chờ mình bận rộn tốt lắm. Trở lại cùng Cát Lương tài trò chuyện một chút. Nhưng không ngờ hắn chuyến đi này, bận rộn sẽ không cái xong. Hơn một tiếng sau, hắn vẫn còn ở lò nướng tiền nướng đồ vật. Trong thời gian này hắn tới nơi này không ít khách nhân. Tiểu đạo, ta ăn xong, liền đi trước nữa à, tiền ta đã trả tiền rồi. Bye bye, Cát Lương Hoa nấc rượu, lung la lung lay, mặt tươi cười địa đi tới, cùng từ đồng đạo khoát tay. Vừa nói phải đi đẩy hắn xe đạp, từ đồng đạo trong tay cũng không thiếu món ăn muốn nướng. Thấy hắn đã ăn uống sảng khoái, cũng chỉ có thể với hắn nói lời từ biệt, dặn dò hắn trên đường trở về chú ý an toàn. Trong lòng suy nghĩ, lần sau Cát Lương Hoa lại lúc tới, chính mình lại tìm cơ hội với hắn thật tốt trò chuyện một chút sự kiện kia. Vẫn còn kịp, nhưng... Sau đó hơn một tuần lễ, hắn cũng không có đợi thêm đến Cát Lương Hoa. Ngược lại trước tiên đem Cát Lương Hoa đại ca Cát Lương Tài cho chờ được. Cát Lương Tài là cùng mấy cái đồng nghiệp cùng đi. Nữ có nam có, thứ nhất là cười nói với từ đồng đạo. Tiểu đạo, hôm nay ta xin mấy cái đồng nghiệp uống rượu. Ngươi nơi này ăn ngon, Người xem đều cho chúng ta đến một ít a, đúng rồi. Bia trước mang cho chúng ta một dương. Nhất đoạn thời gian không thấy. Cát Lương Tài thật giống như đã từ thất tình âm ảnh đi ra. Tinh khí thần đều khôi phục. Chẳng qua là một đôi cười chúm chím con ngươi. So với lúc trước thêm mấy phần thâm trầm. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.